Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, trang 381. Trên thực tế, Trúc Huyền Nguyệt rất tò mò. Sở Đức gia hỏa kia gần nhất thấy vô mặt tin tức, trong lòng sẽ là cái gì cảm giác? Cái này cùng Trúc Minh Nguyệt đối địch 10 năm gia hỏa, rốt cuộc sẽ chọn dùng cái loại này phương thức tới giết hắn đâu? Nhưng mà, liền ở Trúc Huyền Nguyệt vừa mới nói thầm chuyện này vài ngày sau, Trúc Huyền Nguyệt liền biết Sở Đức đến tột cùng sẽ có cái dạng nào phương thức tới sát nàng, đó là một cái tươi đẹp sau giờ ngọ. Trúc Huyền Nguyệt cơm nước xong về sau, một bên tiêu thực, một bên ở căn cứ bên ngoài dạo quanh. Cần phải muốn cho những người đó mới gia nhập lưu dân thấy nàng như vậy cái sống chiêu bài, nàng cảm thấy dùng chính mình này khuôn mặt đương sống chiêu bài còn rất dùng được. Trên cơ bản mỗi người tới thời điểm đều sẽ thấy nàng gương mặt này, tiện đà trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, loại vẻ mặt này chính là Trúc Huyền Nguyệt muốn hiệu quả. Nàng mỗi một lần thấy như vậy biểu tình liền sẽ rất vui. Nhưng mà lúc này đây, liền ở Trúc Huyền Nguyệt ý đồ tìm kiếm việc vui thời điểm, nàng bỗng nhiên ở đám người bên trong thấy một trương phá lệ quen mắt mặt, gương mặt kia thập phần thanh tú, mặt trên thậm chí còn mang theo điểm non nớt, ánh mắt phá lệ thanh triệt, giống như là một cái tuổi còn nhỏ học sinh giống nhau, chẳng qua gương mặt kia hiện tại có chút xám xịt, liền cùng phụ cận sở hữu lưu dân giống nhau. Nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, nháy mắt liền trầm mặc. Sở Đức, Sở Đức ngươi đang làm gì a? Sở Đức gia hỏa này hiện tại vẻ mặt thiên chân vô cùng bộ dáng, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày hôm trước mới từ truyện tranh thượng thấy thứ này tay xé cơ giáp bộ dáng, kết quả hắn hiện tại lại ở chỗ này trang thượng thuần. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc một giây, nhìn nhìn không trung, lại nhìn nhìn Sở Đức, phụ trách đăng ký người chờ đợi đội ngũ một chút tiến lên, chờ bài đến Sở Đức thời điểm. Hắn ngẩng đầu, dùng có chút thấp thỏm bất an ngữ khí nói, ta kêu Sở Đức, là cái học sinh, cùng người trong nhà đi rời ra, cho nên không cẩn thận tới này. Đăng ký chỗ người thấy Sở Đức biểu tình, tức khắc trong ánh mắt tràn ngập một loại thương tiếc cùng đồng tình, chạy nhanh đem Sở Đức tên viết đi lên, sau đó đối hắn nói, không có việc gì, chúng ta đầu nhi người đặc biệt hảo, ngươi là học sinh, hẳn là biết chữ, chúng ta nơi này đang cần ngươi người như vậy. Trúc Huyền Nguyệt ở phía sau đem Sở Đức nhất cử nhất động đều nhìn cái minh bạch, xem trên người nàng nổi da gà đều đi lên, hắn làm gì đâu. Tiểu Bạch trợn mắt há hốc mồm nhìn Sở Đức nhất cử nhất động, sói xám chuẩn bị trang con thỏ. Trúc Huyền Nguyệt ngưng trọng nói, nhưng là có một nói một, ta cũng không nghĩ tới còn có như vậy cái con đường. Có thể, quá cường. Sở Đức đứng ở trong đám người, đỉnh chính mình kia trương xám xịt mặt, không được hướng tới hai bên nhìn xung quanh, giả dạng là một bộ mờ mịt vô thố bộ dáng. Trước đó không lâu, Áo Lai đế quốc cho hắn hạ nhiệm vụ, bọn họ phái hắn vị này đã từng cùng vô mặt đối địch 10 năm tướng quân tiến đến dò hỏi vô mặt, tốt nhất có thể thuận tay giết hắn, thuận tay. Sở Đức nghe thấy cái này từ thời điểm, thiếu chút nữa không banh trụ mắt trợn trắng. Kia giúp Áo Lai đế quốc ngốc tử nhóm thật đúng là dám nói, bất quá rất kỳ quái chính là gần nhất vẫn luôn ở trốn tránh Áo Lai đế quốc Sở Đức ở nhận được nhiệm vụ này thời điểm đã không có chối từ, cũng không có tìm cái gì lấy cớ, hắn không thể hiểu được đồng ý nhiệm vụ này. Không chỉ có như thế, Sở Đức còn không thể hiểu được không có mang lên mới nhất hình cơ giáp tiến đến tìm vô mặt, mà là mặc vào này thân quần áo học sinh, còn ở trên mặt đồ điểm hôi, hắn tự nhiên mà vậy lựa chọn ẩn núp tiến lão trong căn cứ. mà không phải khai cái cơ giáp trực tiếp đâm toái trước mắt cái này còn không tính kiên cố lão căn. Cứ kỳ quái chính là hắn làm ra loại này lựa chọn giống như là ăn cơm uống nước giống nhau, thiên kinh địa nghĩa. Đường dùng này phó xám xịt trang điểm đứng ở trong đám người thời điểm, Sở Đức đều cảm thấy chính mình đầu có tật xấu, hôm nay không phải là thật sự chúng ta đi. Như thế nào sẽ Trừ Phong dường như mặc vào này thân quần áo đi vào loại địa phương này? Phía trước Sở Đức thật cũng không phải không trang quá nam sinh viên, chính là kia đều là ở hắn bất đắc dĩ dưới tình huống, nhưng là lúc này đây, Sở Đức giống như cũng không có đến bất đắc dĩ trình độ, chính là làm như vậy. Hẳn là, cũng là nhất phương tiện lựa chọn đi, vừa không rút dây động rừng, lại có thể đạt tới mục đích, Sở Đức một bên ở trong lòng như vậy khẳng định. Một bên phi thường thuần thục muốn rời đi đội ngũ, đi hướng chính mình nơi ký túc xá, mà đúng lúc này, Sở Đức nghênh diện đụng phải một người, kỳ thật ngay từ đầu, Sở Đức cũng chưa như thế nào ngẩng đầu, thẳng đến hắn nghe thấy phía sau người kích động tiếng la, xem, bên kia, là cái kia kẻ thần bí. Sở Đức theo bản năng hướng tới thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Gần chỉ là như vậy trong nháy mắt, cứ việc Sở Đức làm chuẩn bị tâm lý, chính là ở hắn xem qua đi thời điểm, hắn tay vẫn là không tự chủ được run run một chút. Thời gian phảng phất đều đã đình chỉ, Sở Đức nhìn cái kia nghênh diện đi tới người. Chung quanh người tiếng hoan hô, làm Sở Đức giống như là đặt mình trong với nào đó ồn ào trên quảng trường giống nhau, nhưng mà giờ này khắc này, Sở Đức bên người thanh âm đều ở dần dần biến mất, hắn nhìn người kia, giống như là đang xem một cái cũ xưa điện ảnh, người kia như cũ không chú trọng chính mình ăn. Mặc, hắn ăn mặc kia một thân rách tung tóe hắc áo gió. Đỉnh một đầu có chút hỗn độn tóc, nhìn qua lôi thôi lếch thếch, nhưng là vô mặt thoạt nhìn cùng trước kia một chút đều không giống nhau, hiện tại vô mặt đang bị vô số người vây quanh, giống như là trời sinh liền sinh hoạt ở đèn tụ quang hạ nhân, chính là Sở Đức lại nhớ rõ hắn đã từng bộ dáng, khi đó hắn luôn là một mình một người đứng, Sở Đức hiện tại nhắm mắt lại đều có thể đủ miêu tả ra người kia đi. Đường tư thế, tay nâng lên góc độ, kia tay thói quen tính phóng vị trí. Cũng là dễ dàng nhất cầm lấy súng tới vị trí. Cái tay kia thượng nhất định che kín vết chai. Sở Đức ở đối phương có mấy lần quên mang bao tay thời điểm. Thấy quá đôi tay kia. Hết chương.